Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, hộ bảo hành động, Chu Hạo trực tiếp liền rời đi nơi này, chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi học viện một chuyến. Ám môn cũng có một tiểu tổ chức, chôn ở sao băng bên ngoài bên trong tòa thành cổ. Chu Hạo muốn lan truyền đồ vật rất đơn giản. Hiện tại tinh thần học viện như vậy loạn, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tập trung ở Bảo Sơn cấm khu bên trong. Vương Đồng Quang bọn họ cũng sẽ không tiêu tốn như vậy đại tinh lực điều tra Chu Hạo lai lịch. Đạo Lăng cũng vô tâm đi tu luyện, thời gian cũng có hạn, liền còn lại 3 ngày. Nếu là đi tu luyện sai qua, vậy coi như phiền phức. Mãi cho đến ngày thứ hai thời điểm, cổ Thương Hải thành công xông vào 45,000 trượng, được tiến vào Bảo Sơn cấm khu tư cách. Đồng thời, Vô Lượng Sơn ngày này từ từ náo nhiệt đứng dậy. Bởi vì ở bên ngoài rèn luyện rất nhiều đệ tử đều trở lại. Hiện tại Bảo Sơn cấm khu mở ra tin tức đã truyền khắp cửu giới. Không có người không động tâm. Bọn họ đều muốn đi vào sông Bảo Sơn cấm khu, ở Vô Lượng Sơn dưới chân một cái đạo cung bên trong. Bên trong ngồi xếp bằng hơn 50 cái tu sĩ. Những người này đều là tinh thần học viện tinh anh, đều vẫn không có thành thần. Đương nhiên những này không là toàn bộ. Vô Lượng Sơn tinh anh có tới ngàn người, đại đa số đều ở bên ngoài rèn luyện. Không là ngăn ngắn mấy ngày liền có thể chạy về. Muốn nhóm đầu tiên tiến vào, đều đến bên trái đến, tinh chính ngồi xếp bằng ở bên trong. Hắn mở miệng, nghe vậy, giữa trường đi ra người cũng không phải nhiều, cũng là chừng 10 cái mà thôi. Chuẩn bị nhóm thứ hai đi vào, đối với vùng cấm sự tình hiểu rõ rất nhiều. Không giống như là cổ Thương Hải loại này mới xuất đạo không phải liền nhắm mắt đi vào trong sung. Bảo Sơn cấm khu tử vong suất cũng không nhỏ. Còn nữa nói bọn họ ở trong gần thành thần nhưng là có hơn nửa. Đều chuẩn bị bước vào thần cảnh ở tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Các ngươi những người này lưu lại, cái khác đều đi ra ngoài. Nhớ kỹ. Nhóm thứ hai là 2 tháng sau, đều chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tinh chính để Đạo Lăng bọn họ đám người kia lưu lại. Hắn nói ra, lần này Bảo Sơn cấm khu hành trình, tuy rằng có ta học viện cường giả tùy tùng, nhưng là Bảo Sơn cấm khu bên trong phi thường loạn, cực dễ dàng rơi lại phía sau. Tinh chính bọn họ đối với Bảo Sơn cấm khu cũng có rất lớn dã tâm. Cũng sẽ không bỏ công sức che chở Đạo Lăng bọn họ. Tinh chính bọn họ khẳng định cũng muốn đi tranh cướp các loại bảo vật. Những lệnh bài này các ngươi đều cầm cẩn thận. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, liền bóp nát lệnh bài này. Đến thời điểm lão phu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tinh chính lên tiếng nói, ta hy vọng các ngươi đều phải suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi hiện tại còn không thành thần, ở Bảo Sơn cấm khu nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu như một khi tổn rơi xuống, rất khó tra được là ai làm ra, tinh khải bọn họ đều hiểu. Lần này Bảo Sơn cấm khu hành trình, có rất lớn có thể sẽ tổn lạc. Bất quá vì tranh cướp tạo hóa, vẫn là đáng giá mạo hiểm mà ni các ngươi đã đều muốn đi. Cái kia liền chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đem điểm cống hiến đều hối đoái thành các loại bảo vật. Tinh chính phất phất tay nói rằng, trước tiên như vậy đi, sáng sớm ngày mai ngay ở Vô Lượng Sơn tập hợp, đến thời điểm liền đi tới Bảo Sơn cấm khu. Đạo Lăng bọn họ rời khỏi nơi này, cũng chưa kịp nói chuyện, đều đi chuẩn bị chính mình bảo vật đi tới. Ngày này toàn bộ tinh thần học viện kho báu không ngừng quét mới. Hối đoái bảo vật có thể nói lượng lớn, mà Chu Hạo mượn đoạn này bắt đầu điên cuồng thời gian. điên cuồng đem tinh minh cuồn cuộn không ngừng vận đưa tới các loại vật phẩm. Hối đoái thành hiện tại cần gấp các loại bảo vật. Đại Chu Hoàng Triều liên thủ với nhân thế gian, ở thêm vào tinh minh khoảng thời gian này đặt xuống một ít căn cơ. Giao dịch hạn mức cũng rất lớn, mỗi một lần hơi một tí đều là mấy trăm ức hối đoái. Nếu như đặt ở ngày xưa hối đoái, nhất định sẽ gây nên có mấy người chú ý. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tinh thần thạch bia mỗi ngày mấy trăm tỷ giao dịch hạn mức. Chu Hạo mỗi ngày ném ra mấy trăm ức căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của bọn họ. Cho tới đạo lang hối đoái trăm tỷ. Cái kia đều là cao cấp vật tư. Trên căn bản không ai đi quan tâm những bảo vật này. Loại này hối đoái tài nguyên cũng không là ngăn ngắn mấy ngày liền có thể vận chuyển. Từ vô lượng giới phóng xạ còn lại bốn giới, ở vận chuyển đến nhân thế gian, này trung gian cũng cần chừng 10 ngày thời gian mới có thể vận chuyển lại đây. Ám môn cũng triệt để vận chuyển, khai phá thần bí vùng cấm ám môn thành viên cũng đi rồi hơn một nửa. Ám môn rất nhiều nhân vật đều chạy tới tinh thần học viện, dồn dập tham dự lần này hộ bảo hành động. Nhân thế gian kho báu tuy rằng không tính là gì, thế nhưng Đại Chu có thể không giống nhau. Tích trữ đầy đủ một cái kỷ nguyên kho báu, nếu như đưa cái này kho báu chuyển trở tới đây, vậy cũng là một bút con số trên trời. Mấy ngàn ức e sợ vẫn là một con số nhỏ. Nếu là tầm thường Chu Hạo thật không dám làm như thế. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, mà nhân thế gian nắm giữ cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa, ở cùng Đại Chu trao đổi tài nguyên, như vậy bổ sung không đủ, hệ thống liền bắt đầu vận chuyển, phóng chừng muốn gần như 1-2 tháng mới có thể triệt để kết thúc. Ngày thứ 2, trời vừa sáng, đạo lăng liền đến vô lượng sơn nơi này chờ đợi. Tinh khải đổ là phi thường phấn chấn, một đêm đều ở nơi này tu luyện, chỉ lo sai qua lần này bảo sơn cấm khu hành trình. Điều này làm cho đạo lăng có chút không nói gì, cái tên này sức mạnh thật là cao. Trương Tông, Tinh khải hỏi thăm một chút, nói rằng, ngươi chuẩn bị thế nào rồi, ta nhưng là đem nhiều năm như vậy tích trữ đều tiêu hết. Mua không ít bảo mệnh bảo vật Tinh Khải đều muốn được rồi. Nếu có thể ở Bảo Sơn cấm khu lao trên mấy phiếu, đến thời điểm lo gì những này điểm cống hiến, nhất định có thể vượt lên vài lần. Ta nói Tinh Khải, thực lực ngươi không ra sao, chuẩn bị như vậy tích cực làm gì, sợ chết à? Phương xa truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Đây là một người thanh niên nhanh chân đi đến, tuy rằng ở nói với Tinh Khải nói, bất quá âm lãnh con mắt lại là nhìn chằm chằm đạo lăng. Vương Dương Viêm, Tinh Khải sắc mặt lạnh lẽo, hắn có thể không e ngại Vương Dương Viêm. Đạo lăng cũng rõ ràng Tinh Khải bảo lưu rất lớn sức chiến đấu, coi như là tinh hoành lượng e sợ cũng là tiểu tử. Ngươi còn sống sót à? Vương Dương Viêm một trận cắn răng. Hắn không nghĩ tới Trương Tông dĩ nhiên như vậy gặp may mắn sống sót trở về. Không phải là thắng ngươi chừng 10 ức điểm công hiến à? Nói thế nào ngươi cũng là cái thần tử, làm người có thể cần đại khí một chút. Đạo lăng cười nhạt đáp lại, đừng 3 ngày hai con ăn no rừng mỡ tìm việc. Vương Dương Viêm sắc mặt chớp mắt tái nhợt, hiện tại ai cho hắn nhấc lên điểm cống hiến, hắn liền hận không thể muốn giết người. Vậy cũng là mười mấy ức điểm cống hiến, là Vương Dương Viêm chuẩn bị thành thần tích chữ A. Đúng đấy Vương Dương Viêm, làm gì như thế thù dai A. Tinh Khải lập tức nắm lấy cơ hội vẻ quyết tâm buồn nôn Vương Dương Viêm money, đáng ghét. Vương Dương Viêm khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lẽo nói. Tiểu tử, Bảo Sơn cấm khu ngươi cũng dám xông. Ta xem ngươi là không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng nặng đi. Đó là a, ngươi Vương Dương Viêm đều có thể đi. Ta người thắng này làm sao liền không thể đi? Đạo Lăng cười nói. Vương Dương Viêm sắc mặt tâm trầm. Hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, Trương Tông đều là dùng tới một lần thảm bại từng trải đáp lại hắn. Mỗi một lần hắn cũng không đủ sức cãi lại. Hắn hiện tại rất muốn để cái này Trương Tông thật tốt quen biết một chút sức chiến đấu của chính mình. Vương Dương Viêm đối với lần trước thất bại, làm sao có khả năng sẽ cam tâm. Vẫn cho rằng lần đó là Trương Tông cho hắn hạ bộ. Trương Tông, đừng quá đánh giá cao chính mình. Thiệt thòi ngươi còn nói được. Cũng không biết mấy ngày trước đây là ai vẫn đang bế quan, cũng không dám ra ngoài. Vương Dương Viêm âm lãnh đạo. Ta hiện tại là dùng sự thực đang nói chuyện. Lại nói ta như vậy bận bịu, có thể không có bao nhiêu công phu cùng các ngươi chơi những này quá ra ra. Đạo Lăng cười cợt. Vô liêm sỉ. Vương Dương Viêm giận dữ. Quát, Trương Tông ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi cho ta thả thông minh một chút. Ngươi cho rằng Bảo Sơn cấm khu là nơi nào? Nếu là ngươi không cẩn thận tàn, chính là ngươi tự làm tự chịu. Thức thời một chút liền đem điểm cống hiến giao ra đây cho ta. Thế à Vương Dương Viêm, Trương Tông có ngươi hung hăng à? Ngột, tinh hoành lượng này chừng 10 cá nhân nhanh chân đi đến, mang theo một loại khí thế mạnh mẽ, thanh thế hùng vĩ. Các ngươi, Vương Dương Viêm khóe miệng đều là vừa kéo, là mười mấy tên có thể không dễ trêu. Đều là mấy đời trước đệ tử, có tuổi đều đến không tuổi, có chút sức chiến đấu có thể không yếu. Ở Hoàng Giả Tích chữ nhiều năm như vậy, Vương Dương Viêm đều không chắc chắn đem bọn họ đều chấn áp. Ngươi đến đây làm gì? Một cái tính khí không tốt cao to cười lạnh nói. Vô Lượng Sơn là ngươi có thể xông à? Xem ra khoảng thời gian này chúng ta không ở. Tiểu tử ngươi lại chạy tới hung hăng, một đám vô liêm sỉ. Đều cho ta chờ đi. Chờ Vương Chí bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Vương Dương Viêm đầy mặt độc ác, đặc biệt ánh mắt cũng mạnh mẽ nhìn chăm chú Trương Tông một chút. Hắn xin thề người này không sống nổi quá lâu. Chờ Bảo Sơn cấm khu vừa đến, chính là hắn đường chết. Ta là phụng mệnh đến thông báo các ngươi tập hợp, động tác đều cho ta nhanh lên một chút. Vương Dương Viêm lược câu nói tiếp theo, liền nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi này. Xem ra muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Phỏng chừng trưởng lão đã ở chiến thuyền bên trong. Tinh hoành lượng đám người kia không do dự, trực tiếp liền mang theo người mênh mông cuồn cuộn hướng về chiến tuyến ngừng phương vị chạy đi. Muốn khởi hành, không biết trong đại vũ trụ là cỡ nào tình cảnh. Đạo Lăng có chút hưng phấn, hắn vẫn không có ở trong vũ trụ bay lượn quá. Lần này cưỡi tinh thần học viện chiến thuyền, có thể đi trong vũ trụ bay lượn. Hết chương.